mà cầu tiên duyên. Chương 766, địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái chân nhân thả ra trong tay ngọc giản, trên mặt lâm vào trầm tư. Thật lâu mới chậm tiếng mở miệng. Này cửu khiếu kim đan chính là thượng cổ kỳ mới truyền lại từ vực ngoại, chính là tông môn tiền bối may mắn đắc chi, có tăng thêm tu vi, cải tiến thể chất diệu dụng. Người bình thường ăn vào, lập thành đạo thể, đúc thành thượng đẳng đạo cơ. Chúng ta ăn vào cũng có lợi ích rất lớn, thậm chí có trợ phá vỡ cảnh giới. Hắn khẽ vuốt ngọc giản, tiếp tục nói. Đáng tiếc, đan phương cần thiết linh dược cực kỳ hiếm thấy. Cần âm dương, ngũ hành chí bảo. Tông môn được này đan phương sau chưa bao giờ nghĩ tới có thể luyện chế. Hiện nay, xác thực có thể nhất thí. Âm gian vật liệu, tại dương thế cơ hồ tuyệt tích. Mặc dù một ít âm khí hội tụ tuyệt địa cũng sẽ sinh ra cực phẩm âm vật liệu, nhưng chỗ nào so ra mà vượt chân chính âm gian. Lưỡng sinh hoa, hồi hồn thảo, âm thổ, cơ hồ khắp nơi đều có. Đan phương đại bộ phận vật liệu, ta đã để quỷ vật thu thập. Lỗ vương càng là mở ra bảo khố cung toàn chân đạo đệ tử nhập bên trong chọn lựa. Mà cầu chậm tiếng mở miệng. Chỉ có tam đồ hà nước sông tại âm gian cũng thuộc về truyền thuyết. Ngược lại là nghe nói chiêu vương quỷ cảnh có nhất quỷ vương đã từng ngẫu nhiên gặp tam đồ hà lấy một bình nước sông xuất đến. Hy vọng còn có còn thừa. Cửu khiếu kim đan, vô luận như thế nào cũng muốn luyện chế ra tới. Hai người chân đạp mộc diên pháp bảo, vọt lên phi độn, tật phong không thể dương sợi tóc, đang hướng về lỗ chiêu hai vương chém giết biên cảnh chạy tới. Mà cầu thanh âm đạm mạc, mặt không biểu tình, hai mắt tựa như tĩnh mịch, ngữ khí nhưng không để hoài nghi, cũng làm cho đồng hành thái chân nhân hơi cau mày. Mạc cầu, nghĩ nghĩ, hắn chậm tiếng mở miệng. Tần thanh dung sự tình, không nhất thời vội vã, người tuyệt đối không thể bởi vậy loạn tâm thần, nếu như đi sai bước nhầm với mình với nhân đều không tốt. Hắn thấy, mạc cầu quá mức vội vàng. Dùng mà cầu tiềm lực, đợi một thời gian chớ nói nguyên anh hậu kỳ, liền xem như hóa thần cảnh giới cũng chưa chắc không thể đạt tới. Sớm muộn cũng sẽ giải quyết đạo lữ phiền phức, thời gian là đứng ở bên phía hắn, quá mức vội vàng, ngược lại không tốt. Mà cầu lấy lại bình tĩnh, gật đầu xác nhận, vãn bối minh bạch, nói, đưa tay hướng tiền nhất chỉ, chiêu vương quỷ binh. Tự chiêu vương thảo phạt lỗ vương cảnh bắt đầu, chiêu vương bộ hạ quỷ quân nhân thể như phá trúc, vài chục năm nay cơ hồ thôn tính lỗ vương một nửa quỷ cảnh. Trong lúc đó, ngoại trừ tiền lỗ vương mấy lần ngăn cản, tổ miếu nói hợp ngoại, chiêu vương quỷ quân cơ hồ chưa từng có tạm dừng. Ngày đi nghìn dặm hướng tiền xuất phát, những năm này, lỗ vương quỷ cảnh nội ưu ngoại hoạn, quỷ quân khó cản nó phong. Liên tục bại lui, cũng cổ vũ chiêu vương quỷ quân khí diễm, sở sinh người mang chiêu vương huyết mạch, tuy là quỷ tướng, lại phụ trách một đạo đại quân. Này tức chính bản thân khoác trọng giáp dựng ở quỷ niện phía trên trông về phía xa. Hôm nay lại đi 300 dặm, tiếp đó nghỉ ngơi, trên đường gặp quỷ vật tất cả đều nuôi nhốt đứng lên. Như có thể tiến giai lệ quỷ liền tiếp nhận nhập quân doanh. Không thành nói tự giao cho Chu Vương quyến theo. Ây, có quỷ binh xác nhận. Vội vàng lui ra. Tướng quân, một vị bạch y quỷ vật bồng bềnh hồ bay tới. Hạ giọng nói, mấy ngày nay, phụ cận quân doanh tựa hồ có chút không thích hợp. Tề tướng quân, trấn Bắc Hầu mấy vị này quận hầu đã liên tục mấy ngày án binh bất động. Chúng ta, phải hay cô phải cũng hoãn một chút. Bạch y quỷ vật khẩu bên trong nói tới vài vị, đều là chiêu vương bộ hạ nổi danh quỷ tướng, phụ trách trung lộ đại quân, thực lực càng là kinh khủng, bọn chúng động tĩnh, cũng là cái khác quỷ quân trong chóng đo chiều gió. Sở sinh nghe vậy nhíu mày, mặt lộ không giải, chuyện gì xảy ra, phía trước lỗ vương quỷ binh không có nhiều, vẻn vẹn có kia mấy cỗ cũng là không trải qua đánh. Chỉ ít trong 8.000 dặm chúng ta không có đối thủ. Cẩn thận như vậy làm gì? Ti chức cũng không rõ ràng. Bạch y quỷ vật lắc đầu. Bất quá, cẩn thận một chút, luôn luôn không có sai. Ngô, Sở Sinh hé miệng, Nhãn Hiện suy tư, một lát sau mới nhẹ gật đầu. Thôi được, hiện tại tựu trước không đi đường, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thả ra Tấn Du Quỷ ở chung quanh nhìn, chớ gây ra rủi ro. Cẩn thận chút, tổng không sai, huống chi mình quân công đã không ít, cũng không nhất thời vội vã. Đến nỗi nguy hiểm, hắn đảo không lo lắng. Trước không nói tự ra chỗ quân doanh không phải tuyến đầu, không xa còn có một vị quỷ vương trung giai Chu Vương tọa trấn. Đúng, bạch y quỷ vật nghe tiếng xác nhận, hóa thành một sợi khói trắng lui ra đưa tin. Bầy quỷ xây dựng cơ sở tạm thời, hơn ngàn tấn du quỷ hóa thành từng sợi âm phong hướng về bốn phía bay đi. Tần Sát trọng tâm tự nhiên là trước mặt chỗ. Không bao lâu, quỷ hỏa dấy lên, âm thực đun sôi. Sở Sinh ngồi xếp bằng đống lửa phía trước, gọi tới vài vị thân binh cùng đi ăn uống. Hắn tính tình hào sảng, cũng không thèm để ý thân phận, cùng người bên cạnh đánh lửa nóng. Ăn uống gian, một vị sinh ra lục nhĩ quỷ vật động tác đột nhiên dừng lại. Lục nhĩ mãnh rung động, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Thế nào? Sở Sinh men say cấp trên, hồng quang đầy mặt, cười nói, nghe được cái gì động tĩnh không? Lời còn chưa dứt, hắn cũng là thân thể cứng đờ, mặt hiện kinh ngạc khởi thân, hướng về phương xa nhìn lại. Cái khác quỷ vật cũng đều là thân kinh bách chiến hạng người, riêng phần mình làm ra phản ứng, cầm lấy bên người quỷ binh, trên mặt men say quét sạch sành xanh. Đó là cái gì? Vụ, không, bên trong có hai cái quỷ vật. Bầy quỷ vận chuyển riêng phần mình thần thông, ngóng nhìn phương xa, ẩn ẩn có thể thấy được hai đạo cái bóng đang hướng Điềm Hầu chỗ phụ trách quân doanh tới gần. Loại sự tình này cũng không hiếm lạ, để bọn hắn kinh ngạc chính là kia hai đạo cái bóng khí tức chi thịnh, quỷ vương trung giai, tự ra quỷ vương trung giai cao thủ, bầy quỷ tất cả đều biết rõ, lần này xuất hiện hai vị khí thế hung hung, sợ là đến tự Lỗ Vương quỷ cảnh. Hai vị quỷ vương cao thủ, bọn hắn là muốn chết. Quỷ vương xác thực lợi hại, nhưng nơi này chính là Chiêu Vương đại quân chỗ, đồng dạng không thiếu quỷ vương cao thủ, còn có ức vạn quỷ binh trợ trận, há có thể khinh xong. Theo bọn hắn nghĩ, tới lá gan không nhỏ, lại không cái gì đầu óc. Giờ này khắc này, không biết Sở Sinh chỗ quỷ quân, phụ cận quỷ quân nhao nhao có động tác, một cỗ cường hãn khí tức liên tiếp bốc lên, ẩn ẩn thành một phương đại trận khốn luôn luôn giả. Lúc này, Sở Sinh bỗng nhiên nhíu mày, sương mù biến lớn, không sai, bầy quỷ hoàn hồn. Định thần nhìn lại, đã thấy kia hai đạo nhân ảnh, trong đó trên người một người đang không ngừng toát ra sương mù. Sương mù phi tốc khuếch trương, trong sương mù loáng thoáng có thể thấy được đạo đạo hư ảnh. Đó là cái gì? Bầy quỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cùng lúc đó, sương mù đã cùng Điềm Hầu chỗ quân doanh tiếp xúc. Địa ngục đồ, mà Cầu Không trưởng thi triển này pháp. Một cái là này pháp liên quan đến hắn thần hồn căn cơ, một khi bị hao tổn, tâm thần cũng sẽ bởi vậy trọng thương. Hai là, đối thủ của hắn phần lớn tu vi, cảnh giới cao thâm, địa ngục đồ hoặc tâm mê thần chi có thể, đối bọn chúng khó có tác dụng, nhưng dùng tới đối phó tạp binh, lại là lại thích hợp bất quá. Niệm lên, địa ngục chi cảnh đã bao trùm ngàn dặm xa, 18 tầng địa ngục, thập điện Diêm La, đầu trâu mặt ngựa, liên tiếp xuất hiện. Thứ gì? Cẩn thận, lâm vào địa ngục đồ quỷ binh chả chưa hoàn hồn, chỉ thấy trước mặt đông đảo quỷ binh vọt tới, không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô ý thức nắm chặt quỷ binh. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, vô số thiết thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiết mộc lan trổ hoa, thiết chi dữ tợn, phân ra cành cây tựa như vô số bó mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua rất nhiều quỷ vật. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thiết thụ địa ngục, càng có đao sơn đứng vững, biển lửa đốt cháy, đá mài nghiền ép, đồng sắt nóng bỏng, nhiệt kính chiếu xạ, thạch cữu đảo trùy, băng phong vạn dặm, thập bát trọng địa ngục tái hiện âm ti. Mấy vạn quỷ vật, trong nháy mắt bị nó đặt vào nó bên trong. Vô số thê thảm chu lên quanh quần ra, cũng theo sương mù lan tràn càng ngày càng thịnh, mà những cái kia vọt tới quỷ vật, lại nhất cái thân mang sai dịch phục sức, mặt không biểu tình nhìn xem gặp tra tấn quỷ binh, nhưng phàm có muốn tránh thoát, tự cấp đánh lại, giả, tất cả đều là giả. Trong đó, không thiếu thực lực cường hãn quỷ vật tránh thoát núi đao biển lửa ràng buộc, đánh tan quanh người quỷ sai, gào thét lớn xông thẳng tới chân trời. Cường hãn quỷ khí tùy ý gào thét, tĩnh tâm ngưng thần, vứt bỏ tạp niệm, không nên bị trước mắt ảo giác ảnh hưởng. Theo ta, chấm, oanh, nó lời còn chưa dứt, nhất mặt thanh nẹp tựu từ trên trời giáng xuống, đem nó đập ầm ầm tiến mặt đất, càng có hai cái xiềng xích theo hư không toát ra quấn đi lên. Một đen một trắng hai đầu quỷ vật xuất hiện trước mặt nó, hắc bạch vô thường, quỷ tướng. Nơi này hắc bạch vô thường, lại có quỷ tướng tu vi, lại nhất cái người mang bí pháp, so phổ thông quỷ tướng càng thêm khó chơi. Oanh, lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức kinh khủng như dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở phương xa. Khí tức chi thịnh, ép tới quỷ tướng đều khó mà động đậy. Ta chính là chuyển luân vương. Quỷ tướng sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh, oanh. Một cỗ tiếp lấy một cỗ khí tức kinh khủng, liên tiếp hiển hiện, ta chính là Bình Đẳng Vương, ta chính là Thái Sơn Vương, ta chính là Diêm La Vương, chấm, Thập Điện Diêm La, quỷ, quỷ vương. Quỷ tướng thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mặc kệ hết thảy trước mắt là thật là giả, đã có thể diễn hóa xuất Thập Điện Diêm La. 10 đầu quỷ vương, tự tuyệt không phải hắn có thể phá giải. Mà ở loại địa phương này, chỉ cần phá giải không được, giả cùng thực liền không có khác nhau. Chỉ bất quá, là ai, có thể diễn hóa Thập Điện Diêm La. 10 đầu quỷ vương, hắn ý niệm chưa đoạn, liền thấy tự gia chủ tướng. Quỷ vương sơ giai điểm hầu đã bị một vị Diêm La trấn áp. Kêu khóc tiếng im bặt mà dừng. Quỷ vương, cũng không phải phổ thông quỷ vương. Oanh, ngàn dặm chi địa. Đại địa cùng nhau hạ trầm ba thước, chừng 10 vạn quỷ binh, bị địa ngục đồ trong nháy mắt trấn áp, bao quát một vị sơ giai quỷ vương, thân chỗ nó bên trong, đem một màn này đều thu tại đáy mắt Thái Chân Nhân hốc mắt nhảy lên. Thở sâu mấy hơi thở, mới cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh, hắn biết Mạc Cầu thực lực rất mạnh, nhưng cũng không ngờ rằng, vậy mà như thế kinh khủng, dùng sức một mình. Diễn hóa Thập Điện Diêm La, 18 tầng địa ngục, nhẹ nhõm trấn áp 10 vạn quỷ binh, xem chiêu vương quỷ quân như không vật gì. Cái này, chớ nói toàn chân đạo, sợ là Thái Ất Tông cũng đã không nhân có thể địch đi. Mà cầu lại là sắc mặt không đổi, đã phá ngũ quan địa ngục đồ, chỉ cần triển khai, liền quỷ vương trung giai tồn tại cuốn vào nó bên trong, cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Huống chi, hắn ánh mắt nhắm lại, một tay hư nhấc, bách tịch đao điện thiểm mà xuất, hướng về trong chàng còn tại dãy giụa vài đầu cường lực quỷ tướng lao đi. Đao quang xẹt qua, quỷ tướng từng cái chém đầu. Tiếp tục, một tay vung khẽ, địa ngục đồ diễn hóa sương mù tiếp tục hướng lật về phía trước lan. Những nơi đi qua, bầy quỷ nhao nhao bị đặt vào nó bên trong lọt vào trấn áp. Có kia không chịu nổi, bị chém giết, thần hồn ly tán, hóa thành địa ngục đồ tư lương, phản đến gia tăng địa ngục đồ uy lực. Nếu không phải chính Mạc Cầu thần hồn có tiếp nhận cực hạn, không phải vậy chỉ bằng vào như vậy không có tiết chế thôn phệ, địa ngục đồ sợ sẽ có thể tự hành phá vỡ thập quan. Chuyện gì xảy ra? Sở Sinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem phương xa, điềm hầu chỗ 10 vạn quỷ binh cứ như vậy bỗng nhiên biến mất không thấy. Tướng quân, ngây người gian, bên cạnh tiếng hô hoán đem hắn bừng tỉnh. Đi mau, kia quái vụ hướng chúng ta bên này đến đây. Đúng vậy a, tướng quân đi mau. Này quái vụ cực kỳ cổ quái. Chúng ta còn là tạm thời tránh một chút vi diệu, tự có trong quân quỷ vương giải quyết. Không sai, không sai. Sở Sinh hoàn hồn gật đầu. Có quỷ vương tại, chúng ta không cần phải lo lắng. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai vị quỷ vương xông vào sương mù. nhưng trong nháy mắt liền cùng thì đã mất đi khí tức. Tự liền một tia gợn sóng tựa hồ cũng không có kích thích. Ngược lại là kia sương mù, tựa hồ là đại bổ, đột nhiên vừa tăng, biên giới cơ hồ tới gần bọn hắn quân doanh phụ cận. Tướng quân, đi mau, tiếng kêu sợ hãi, nhường Sở Sinh cười khổ, nhãn hiện tuyệt vọng, đi, chả đi được sao, kia sương mù nhìn như chậm chậm, nhưng hình thể quá mức khổng lồ, đầy đủ dung nạp ngàn dặm, chỉ là nhẹ nhàng hướng tiền lăn một vòng, chính là trăm dặm. Bọn hắn chạy đi đâu? Soạt, quả nhiên, bầy quỷ vừa mới chuẩn bị khởi hành. Trước mắt chính là một hoa. Trong truyền thuyết thập bát trọng địa ngục, thập điện Diêm La từng cái xuất hiện tại nhận biết bên trong. Không biết bao nhiêu quỷ vật kêu thê lương thảm thiết xuyên vào màng nhĩ. Nhường bầy quỷ trong lòng phát lạnh. A, mắt thấy bầy quỷ liền bị đặt vào thạch ma địa ngục bên trong. Hư không bỗng nhiên truyền đến nhất thanh kinh nghi chi thanh. Lập tức địa ngục đồ đột nhiên chuyển hướng. Sở Sinh trước mắt lần nữa một hoa. Bầy quỷ lại trở lại nguyên địa. Xảy ra cái gì? Một đầu quỷ vật sắc mặt thảm bạch. Âm thanh run rẩy. Mới vừa rồi bị đặt vào địa ngục đồ bên trong. Bọn hắn toàn thân khí cơ hồ bị triệt để phong ấn. Mảy may không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình đem gặp cái khác quỷ vật đồng dạng tra tấn. Nhưng sau một khắc, vậy mà liền không bị thương chút nào trốn thoát. Có quỷ vật run run rẩy rẩy nhấc thủ. Hướng bên cạnh nhất chỉ. Vụ, sương mù chuyển hướng. Sở Sinh nghiêng đầu. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Chu Vương, cách trương.